Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 450, Tần mục chủ đều không vớt được bảo vật. Chủ nhân, mấy ngày nay thánh địa vùng trời hào quang vạn trượng, phảng phất có thiên bảo buông xuống, mà lại có không ít người thấy thánh địa thánh hoa toàn bộ tách ra. Từ ngàn năm nay, chỉ xuất hiện một lần thánh hoa toàn bộ tách ra thời khắc. Một lần kia là một trong thập đại thần khí nghịch thiên kiếm hiện thế. Tiêu Kiếm Đình nói ra, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Thánh hoa tách ra, mang ý nghĩa chúng nó đối võ đạo người tổn thương lớn hơn. Đồng thời, như thật sự có thần khí hoặc là yêu thú hiện thân, cái kia thánh địa không còn là thánh địa, cái kia mảnh thánh thổ cuối cùng hội bị ô nhiễm. Khi đó, một trận hạo đãng đại chiến là không thể tránh được. Lúc này, đại hoàng cũng bất an, hướng về phía thánh phương hướng ô ô thét lên. Vô số võ đạo người hướng thánh địa mà đi, có người thử nghiệm leo lên thánh tháp, theo thánh tháp đi lên, đạt đến đỉnh mang tầng thứ 10, đến thánh địa lối vào. Thế nhưng rất nhiều người tiến thánh tháp liền mất phương hướng. Một, đường Tây Hành, Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc dồn dập hỏi thăm ra tình báo. Xem ra cũng không phải gì đó A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào thánh địa. Ngoại trừ này thánh tháp, chỉ sợ đằng sau còn có càng thêm hiểm trở đồ vật trở ngại. Nho nhỏ thánh tháp mà thôi. Một bữa ăn sáng, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, chủ nhân, hiện tại khắp nơi đều là truyền này thánh mà sắp sửa xuất thế bảo vật chính là năm đó Cửu Thiên thập địa chúa tể người lưu lại thánh vật. Hiện tại hiện thế, Thẩm Hoặc Mặc nói ra, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, bọn hắn cái gọi là thánh vật, trong mắt ta liền cái rắm cũng không bằng, chúng ta mặc kệ thánh vật, chỉ cần cứu ra mẹ hôn các nàng là được. Lời này vô cùng cuồng vọng, cái này chúa tể người để lại thánh vật, chỉ sợ giá trị không thua thần khí cùng yêu thú. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên thoại nghe phách lối. Nhưng nhiều khi, hắn nói lại là sự thật, liền Tần Lăng Thiên loại kia thiên chi kiêu tử, hắn đều không chẳng thèm ngó tới. Huống chi cái gì thánh vật, Diệp Khuynh Thiên đoàn người tiếp tục tây hành, lúc này đã có rất nhiều võ đạo người vùi đầu vào đi thánh địa trong đại quân. Thậm chí có rất nhiều bất thế gia lão yêu quái, khi biết thánh địa có thánh vật hiện thế về sau, cũng vội vàng xuất quan. Nhất là nghe nói thánh địa cửa vào chỉ có một tòa tháp ngăn cản, càng làm cho bọn hắn chạy theo như vịt. Rất nhanh, tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Nghe nói long hồn người sở dĩ lâu dài trấn thủ tại Tam Giác Vàng, chính là vì này thánh vật hiện thế. Nghe nói liền ẩn môn đều kinh động, ẩn môn hoàng cấp tông tộc đã phái cao thủ đến đây. Mục đích có hai, lấy thánh vật, giết Tiêu Dao. Diệp Tiêu Dao tại Hải Thành đắc tội Tần Mục chủ, giết long hồn người, cũng không biết làm sao đắc tội ẩn môn người. Lần này hắn xong, đúng vậy a, chiến thần bảng nên đổi mới. Nói đến chiến thần bảng, nghe nói chiến thần bảng bài danh đệ tam hỏa thần cũng tới. Mọi người dồn dập nghị luận lên, đồng thời càng thêm mong đợi. Này những đại năng như đối chiến đứng lên, trang diện kia được bao nhiêu kịch liệt. Chúng ta mặc kệ cái gì lớn có thể hay không, chúng ta đi trước thánh địa. Chỉ cần có thể leo lên thánh tháp tầng thứ 10, liền có thể tiến vào thánh địa, đạt được bảo vật về sau, chúng ta liền là đại năng. Đúng vậy a, có lẽ thánh vật không chỉ một kiện. Có chút đại năng chướng mắt, chúng ta có thể được đến cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Tại tin tức ngầm điên truyền thời điểm, mọi người tầm bảo tâm triệt để bị kích thích, dồn dập tuôn hướng tây phương thánh địa, đều nghĩ kiếm một chén canh. Bất quá, thánh vật đến cùng là cái gì, ai cũng không rõ ràng. Có lẽ là thần khí, có lẽ là yêu thú, có lẽ là đan dược, có lẽ là một loại nào đó trận pháp, nhưng có một chút bọn hắn vô cùng vững tin, liền là thánh địa nhất định có bảo vật muốn hiện thế. Truyền thuyết tin tức này đã truyền 4-5 ngày, là theo Hải Thành truyền ra, nghe nói Hải Thành Tần Mục chủ nhiều lần đi thánh địa thám hiểm. Chính là vì thánh vật bảo vật, nhưng cuối cùng hắn không công mà lui. Có người nói, Tần Mục chủ đều không vớt được bảo vật. Chúng ta được không? Chúng ta nhiều người lực lượng lớn, mà lại rất nhanh liền có nhiều như vậy đại năng đến đây. Trong mắt của bọn hắn chỉ có thể chứa đựng hiếm thấy chân bảo. Bọn hắn chọn còn lại, đối chúng ta mà nói cũng là chân bảo. Mọi người dồn dập nói ra, Diệp Khuynh Thiên bọn hắn hướng thánh địa mà đi, cũng không phải là làm thánh vật tới. Hắn vì Hoa Thiên Tiêu cùng mẫu thân, liền tại bọn hắn muốn đến thánh địa tầng ngoài cùng thánh tháp lúc. Lại gặp một người, là Tần Ngục chủ mới thu đồ đệ. Không tên, hắn vốn là Vu Khiếu đồ đệ, sau Vu Khiếu bị Diệp Tiêu Dao giết chết, cho nên hắn thay thế Vu Khiếu, trở thành Tần Mục chủ đệ nhất đại đệ tử. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, mặt khác võ đạo người dồn dập ngẩng đầu, hướng nơi chân trời xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trời cao một mảnh thanh thiên, mây trắng phiếu miểu, một người chắp hai tay sau lưng. Chân đạp mây trắng, tựa như đế vương dò xét, theo nơi xa bay lượn tới, mũi chân của hắn tại đám mây phía trên nhẹ nhàng đạp mạnh, liền bay lên, sau đó bay đến mặt khác một đóa mây trắng bên trên. Lại là mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh, khiến người ta cảm thấy hắn người nhẹ như yến, người đến là một tên thanh niên, vô cùng có khí chàng. Vĩ ngạn thân thể bị nhàn nhạt khói đen bao bọc, giống như sinh ở hỗn độn thời đại. Hắn thân mặc áo bào vàng, đầu đội vương miện, thật tựa như đế vương. Trên người hắn tán phát vương giả khí tức, nhường người vì đó kinh hãi. Hỗn độn đôi mắt bên trong để lộ ra nhàn nhạt ánh sao, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Không tên, từng là Tần Lăng Thiên đồ tôn, gần nhất 2 ngày trở thành Tần Lăng Thiên tại Hải Thành người phát ngôn. Có người nói, thực lực của hắn căn bản không kém gì Vu Khiếu, thậm chí có thể cùng Vu Khiếu bất phân thắng bại. Hắn mạnh hơn Vu Khiếu chính là, hắn có một khỏa kiên cường đạo tâm, cái này khiến hắn còn quá trẻ liền đạt đến võ đế cảnh giới. Tần Lăng Thiên từng nói qua, không tên đạo tâm hơn xa Vu Khiếu, người đồng lứa bên trong có thể so sánh cùng nhau người. Lác đác không có mấy. Ngày sau, không tên khẳng định nổi danh chấn một phương. Tần Lăng Thiên cũng là coi trọng điểm ấy, cấp tốc đề bạt hắn, khiến cho hắn thay thế chết đi Vu Khiếu, thành vì chính mình tại Hải Thành người phát ngôn. Tần Ngục chủ chi đồ, quả nhiên là nhân trung chi long. Thấy không tên phong thái và khí chàng, ở đây võ đạo người dồn dập khiếp sợ nói ra, thậm chí có một ít tự phụ thiên tài võ đạo người. Thấy một lần không tên đạp không phong thái, trong lòng cũng bội phục không thôi, cảm thấy không bằng, bằng chừng ấy tuổi, liền có cứng cỏi đạo tâm, phóng nhãn toàn bộ Hải Thành, thậm chí toàn bộ Đông Á võ đạo. Cũng không ai có thể so sánh cùng nhau. Đúng vậy a, đạo tâm cứng cỏi mạnh mẽ, tại võ đạo một đường liền có thể đi lâu dài. Rất nhiều võ đạo người tu vi trì trệ không tiến, cũng là bởi vì đạo tâm không cứng cỏi. Liền một những lão bối võ đạo cao thủ cũng dồn dập khen ngợi. Ở đây võ đạo cao thủ, cho dù là võ đế gặp được không tên, cũng phải kiêng kỵ, thậm chí hội thoát đi, căn bản không muốn trêu chọc hắn, ngoại trừ không tên thực lực mạnh mẽ, còn có hắn đạo tâm cứng cỏi, sức chiến đấu bền bỉ. Trọng yếu nhất chính là, núi dựa của hắn là Tần Mục chủ. Không tên chậm rãi rơi trên mặt đất, đúng lúc này, cách đó không xa một cặp nhân mã tốc độ cao tới. Không tên tiên sinh, ngài thật sự là thần lực thông thiên. Ta này xe thể thao đều theo không kịp ngài,